Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tinh thần kiểm tra. Đây chính là một cái cao cấp võ giả lực lượng, vẻn vẹn ngoại phóng sát khí phối hợp gầm lên giận dữ. Cũng đủ để cho người bình thường không thể thừa nhận. Hiện trường 7 đến 8.000 học sinh, một nháy mắt trừ đi 5.000. Lập tức thay đổi thưa thớt đứng lên, những cái kia bị gầm lên giận dữ dọa lùi học viên. Này khoa thành tích là không, dù là hắn tại thể năng ba loại thời điểm biểu hiện không tệ, là không tinh thần ý chí lực, vẫn như cũ tuyên án tử hình bọn hắn. Một cái khuyết thiếu đảm lượng người, chú định không có thể trở thành võ giả, cũng sẽ không có võ học cao trung tiếp thu bọn họ. Bên trong một cái khảo sát thể năng đạt đến thứ hai đẳng cấp học viên thậm chí bị dọa ra ngoài. Sau đó ngay tại chỗ nghẹt ngào khóc giống, đạo sư của hắn đều mang tiếc hận thần sắc nhìn hắn. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì, còn thừa tiếp cận 3.000 người, gắng gượng qua thần quang một tiếng này giống, nhưng là cũng có rất nhiều người cái trán đầy mồ hôi. Nhìn còn thừa những học sinh kia. Trong tấm hình thần quang đi về phía trước một bước, một cái tay bóp một chút nắm đấm, phát ra ken két bạo hưởng. Lời ta nói, các ngươi vừa mới không có nghe thấy sao? Lại không lăn đi, ta liền không khách khí. Hắn sát khí trên người tiến một bước bộc phát, để cho người ta không thở nổi. Hiện trường lại có biến hóa, rất nhiều trước đó cái trán đầy mồ hôi người. Lại cũng không chịu nổi thần quang áp lực, sắc mặt trắng bệch, run rẩy lấy xuống tai nghe của mình. Không phải bọn hắn không muốn kiên trì, mà là nội tâm sợ hãi chiến thắng đảm lượng của bọn hắn. Dù cho giữ vững được 5 giây, cũng chỉ là nhận được một phần, căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện trường mất đi 1.000 người, chỉ còn lại 2.000 người, mà thần quang uy hiếp vẫn còn tiếp tục. Hắn đối tất cả mọi người đến, ngẩng đầu lên, nhìn con mắt của ta, dùng các ngươi kia chuột đồng dạng tâm linh đến đối mặt ta. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thần quang trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy, uy thế như vậy trực tiếp tác dụng tại đầu óc, tác dụng tại tâm linh, ngươi không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Thật giống như một người gặp được một cái hung hãn người xa lạ. Người này có đáng sợ ánh mắt, khi hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, đại đa số người chọn tránh né ánh mắt, đây chính là một loại bắt nguồn từ nội tâm sợ hãi. Mà thần quang hiện tại sở tác sở vi, chính là này loại tâm lý phóng đại bản, để ngươi muốn tránh cũng không được, thẳng đến ngươi không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Người liền sẽ bị đào thải bị loại, nhưng là còn thừa người, đều là tinh thần ý chí lực cũng không tệ lắm người. Gắng gượng qua thần quang ban sơ hai đợt đe dọa, không có lật thuyền trong mương, lúc này đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng những học sinh này nội tâm, đối với loại này chân chính võ giả còn là có bản năng sợ hãi. Bọn họ sức thừa nhận cũng là có cực hạn. Thời gian trôi qua 30 giây, bắt đầu có người không chịu nổi, tháo xuống tai nghe, thời gian trôi qua 2 phút, ở đây đã có hơn 200 người lại bị đào thải ra ngoài. Thời gian trôi qua 5 phút, hiện trường còn thừa người, đã chỉ có khoảng 900 người. Thời gian trôi qua 7 phút, hiện trường nhân số đã chỉ có 500, tại 7 phút trở xuống. Mặc dù bọn họ đều có từng người tinh thần ý chí lực điểm số. Thế nhưng là cái này điểm số vẫn như cũ không đạt được thượng võ học cao trung tiêu chuẩn. Bị đào thải, chỉ có thể kiên trì 7 phần nhiều hơn phân nửa người. Mới tính hợp cách, thế nhưng là càng về sau, kiên trì nổi thì càng khó. Bởi vì thần quang nơi nào áp lực không ngừng gia tăng. Lúc này tuyệt đại đa số người trên mặt đều đã đổ mồ hôi hột. Chỉ có chỗ dựa trong lòng kia đối với võ đạo theo đuổi tín niệm. Ở nơi đó gắng gượng chịu đựng. 7 phút 30 giây. Đây là một cái đường ranh giới. Bởi vì đến trình độ này, coi như ngươi tinh thần ý chí lực đạt đến thứ 5 đẳng cấp. Mà rất nhiều trong lòng người giới hạn thấp nhất cũng ở nơi đây. Kiên trì qua 7 phần nửa sau, bọn họ liền buông lỏng, nổi giận, còn thừa hơn 400 người, lại có hơn 200 tại 7 phần nửa sau lựa chọn từ bỏ. Có thể đạt tới thứ 5 đẳng cấp, bọn họ đã thỏa mãn. 7 đến 8.000 thí sinh, còn tại kiên trì người chỉ có 200 người. Hơn nữa trong quá trình này vẫn như cũ không ngừng có người rời khỏi đào thải. Còn thừa nhân số càng ngày càng ít, thời gian trôi qua 8 phút, có thể kiên trì đến một bước này, coi như thứ 4 đẳng cấp. A, một tiếng hét thảm, nhị trung kim phong tháo xuống tai nghe. Hắn toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi đánh thấu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi, nhất là khi hắn nhìn thấy thành tích của mình về sau. Càng là sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vốn chính là thứ 3 đẳng cấp học sinh, mục tiêu lần này là xung kích thứ 2 đẳng cấp, thế nhưng là trải qua Tần Hạo Hãn đả kích về sau. Hắn tự tin đã nghiêm trọng dao động. Cường tự kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, vốn cho rằng làm sao cũng coi là thứ 3 đẳng cấp. Thật không nghĩ đến vậy mà rơi xuống thứ 2 đẳng cấp. Tâm lý nhân tố, đối với tinh thần ý chí lực ảnh hưởng rất lớn. Kim Phong tương lai có chút ảm đạm. Thời gian đi tới 8 phút 30 giây, kiên trì qua 8 phút 30 giây, liền xem như thứ 3 đẳng cấp. Lúc này lại có người lần lượt bị đào thải bị loại. Tần Hạo Hãn bên người cách đó không xa. Chu Khả Nhi cắn răng. Thân thể đã lung la lung lay. Nàng là thứ 2 đẳng cấp học viên. Nhưng là nàng cũng sắp không kiên trì được nữa. Khảo nghiệm quá trình bên trong. Nàng vẫn là sẽ không tự chủ nhớ tới Tần Hạo Hãn đã nói. Nếu có người quăng ta, kia nàng quăng không phải ta. Mà là tương lai của nàng. Ta vứt bỏ tương lai của ta sao? Ta thật hối hận. Chu Khả Nhi trong lòng càng thêm dao động. Tại sắp đến 9 phút quan khẩu trên, nàng rốt cục không có kiên trì vượt qua, bị đào thải xuống dưới. Mặc dù thứ 3 đẳng cấp hàng đầu thành tích coi như không tệ, nhưng là đã thấp hơn nàng ngày xưa thành tích. Cái này khiến nàng lòng như cho nguội. Qua 9 phút, hiện trường đã chỉ không đủ 30 người, những người này mới thật sự là tinh anh. Qua cửa này, đều xem như thứ 2 đẳng cấp, mà trên đài cao các đại nhân vật cũng bắt đầu giữ vững tinh thần. Quan sát cuối cùng còn thừa những người này biểu hiện, thời gian tí tách tiến lên, một giây không chút nào dừng lại, cơ hồ mỗi một giây đều có người bị đào thải. Đợi đến 9 phút 30 giây. Hiện trường còn thừa nhân số đã không đủ 10 người. Đường Hiển, Lam Cảnh Thắng, Tần Hạo Hãn, Triệu Thanh Vân, Long Sương Tiên, Hướng Hạo Dũng. Ngoài ra còn có Tứ Trung cùng Minh Dương từng người một người. 8 người này chính là lần này trong cuộc thi trước 8.9 phút 31 giây. Minh Dương cùng Tứ Trung người đồng thời bị đào thải. Kiên trì tới thứ nhất đẳng cấp tinh thần ý chí lực là bọn họ vượt xa bình thường phát huy, mặc dù cuối cùng không chống đỡ được, thế nhưng là hai người lấy xuống tai nghe sau vẫn như cũ nhảy cẫng hoan hô. Này quá đáng giá hưng phấn. 9 phút 35 giây, nhị trung Triệu Thanh Vân tháo xuống tai nghe, hô hô há mồm thở dốc. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Tần Hạo Hãn, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. 9 phút 40 giây, Hướng Hạo Dũng rời khỏi. 9 phút 42 giây, Long Sương Tiên rời khỏi. Đến trình độ này, muốn nhiều chống cự một giây đều là phi thường khó khăn. Bởi vì trong tấm hình, thần quang cho áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Không thấy Đường Hiển phía sau lưng đều ướt đẫm, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Có thể thấy được chống cự chi gian nan trình độ, to như vậy thao trên trận, chỉ còn lại Đường Hiền, Tần Hạo Hãn còn có cái kia tóc ngắn tú lệ nữ sinh Lam Cảnh Thắng. Mà khoảng cách cuối cùng đến đầy phút thời gian cũng chỉ có 15 giây. Ai có thể nhận được mark điểm? Ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Ai lại sẽ tại chàng tỷ đấu này bên trong trước tiên bị loại đâu? Người ở chỗ này cũng nhịn không được khẩn trương lên. Rất nhiều người thậm chí đứng lên, ngừng thở nhìn sau cùng so đấu. Thời gian đi tới 9 phút 50 giây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.